Tiếng Anh hiện nay là một phần tất yếu của cuộc sống, chúng ta không thể nào thiếu được nó trong cuộc sống hiện nay. Những người làm công việc văn phòng như tôi thì cũng càng phải tiếp thu học hỏi nhiều nhiều hơn. Tôi là Minh, một công chức nhà nước. Bố mẹ tôi thì đã sang định cư ở nước ngoài cùng với chị gái tôi. Tôi không muốn ra mà chỉ sống ở trong đất nước của mình mà thôi. Mọi chuyện cũng thật là đơn giản khi tôi đi học ngoại ngữ. Tôi cũng là một người khá là hòa đồng, khi đến lớp đều có thể vui vẻ với tất cả học viên trong lớp học. Tôi cũng khá thân với Hà và Hương, hai học viên cùng học với tôi. Họ học cùng nhưng mà ngồi cùng bàn nên vô cùng thân thiết. Hai người học có thể nói là những sinh viên xuất sắc nhất lớp. Hương thì có nụ cười duyên vô cùng, còn Hà thì có cách nói chuyện vô cùng cuốn hút người khác. Tôi cũng là một học viên khá chăm chỉ, nhưng cũng không tiếp thu được bài nhanh bằng Hương và Hà. Hà với Hương thì thường hay trêu tôi mỗi khi đến lớp. Chúng tôi học cùng những ngày 2, 4, 6 nên thời gian gặp nhau cũng không được nhiều. Buổi tối thứ 6, buổi học cuối trong tuần thì Hương trêu tôi. Anh Minh ơi, sao hôm nay trông bờ phở thế kia? Chắc là vợ mắng chứ gì, yêu như bánh đa ngâm nước thế. Hương trêu tôi như vậy thì tôi cũng nói lại. Anh làm gì có vợ mà sợ vợ mắng cơ chứ, mà em yên tâm đi, vợ mắng thì anh còn vui chứ không như thế này đâu. Chẳng qua là anh nhớ em quá thôi, xa nhau 2 ngày mới gặp được con gì nữa. Thấy tôi nói như vậy thì Hương cũng đỏ bừng hết mặt của mình lên mà không dám trêu tôi nữa. Thấy vậy thì Hà lại tiếp tục trêu tôi với Hương. Đấy nhé Hương, sướng thế còn gì nữa, được anh ấy nhớ nhé, như tao thế này thì anh ấy còn nhớ đâu. Hương xinh vẻ trắng trẻo như thế này mà không nhớ là hơi phí đấy anh Minh nhỉ. Hà đã xoáy tôi như vậy làm tôi cũng hơi bị quê một chút, nhưng rồi cũng nói lại với Hà luôn. Không nhớ Hương là phụ thôi, còn nhớ em mới là chủ yếu. Trông xinh xắn như thế kia còn gì nữa, lại còn học giỏi nữa chứ, khi nào đến nhà anh dạy anh nhé. Được thôi, anh đã thích như vậy thì em cũng chiều, nhưng nhớ là phải trả lương em cao cao đấy nghe chưa. Nhưng mà thôi, em sợ cái Hương nó lại ghen với em lắm, như thế này mà nó đã ghen rồi đây này. Hà với Hương nói như vậy thì hai người họ lại lừa mà trêu chọc lẫn nhau. Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc. Tôi rủ hai người họ đi ăn kem rồi cùng nói chuyện cho vui. Tối muộn thì tôi mới về nhà. Buồn buồn chẳng có việc gì làm tôi, tôi khẽ gọi cho mấy đứa. Gọi mãi thì cũng chẳng có con nào trả lời cả. Thôi đành đi ngủ, đằng nào thì mai cũng được nghỉ ở nhà. Trưa muộn ngày thứ 7 thì tôi mới dậy. Vệ sinh cá nhân xong thì tôi nhâm nhi tách cà phê. Không biết làm việc gì, tôi chợt nhớ đến Hà, thử gọi điện cho Hà xem Hà có rỗi không. Một giọng trong trẻo trong điện thoại vang lên. Alo, anh Minh đấy à, em nghe đây, có chuyện gì mà anh gọi cho em thế? À, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng đâu, anh muốn mời em đi chơi với anh một chút thôi mà, em rỗi thì đi chơi với anh nhé. Bây giờ thì em bận một chút không đi được anh ạ. Để chiều nay được không anh? Chiều nay em rỗi. Vậy cũng được, chiều nay mấy giờ hả em? Để anh đến đón em. Mà nhà em ở chỗ nào vậy? Thì anh cứ đến chỗ đường Trần Duy Hưng là được thôi mà. Em đợi anh ở đấy, khi nào đến thì gọi điện cho em nhé. Mà anh rủ em đi đâu đấy? Có bán em sang Trung Quốc không đấy? Anh làm sao mà lỡ bán em sang Trung Quốc cơ chứ? Thôi, để chiều nay anh đến đón em, chúng mình đi xem phim với nhau thôi mà, có gì đâu. Tôi thấy, nghe thấy giọng của Hà khẽ cười, rồi đồng ý. Tôi ở nhà cũng vốn là một người đàn ông ăn chơi, nhưng khoái nhất là mấy cái khoản chơi gái. Những cảm xúc qua những lần ái ân không thể nào tả được. Buổi chiều, đúng hẹn tôi đến đón nó, trời nắng vàng, những cơn mưa gió mát lạnh thổi chậm chậm từ hồ vào mang theo hơi nước làm cho tôi dễ chịu vô cùng. Hà hôm nay mà một cái váy đen chấm đến đầu gối, cùng với đôi bốt màu đen nữa. Cái áo thun bỏ sát người, làm cho Hà nổi bật hẳn lên. Khuôn mặt thì cũng trang điểm đôi chút, nhưng vẫn không làm mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên của Hà. Tôi đỗ xe lại mà nhìn Hà, cặp đùi trắng mịn, lớp đỏ sau cái váy trông thích vô cùng. Cái áo thun bỏ sát người, làm những đường cong mềm mại trên cơ thể Hà hiện ra một cách rõ ràng. Hai bầu vú của Hà cũng không to lắm, nhưng được cái áo bỏ sát và nhô lên trông khêu gợi vô cùng. Mái tóc xoăn nhẹ của Hà rất hợp với khuôn mặt trắng hồng và hai cái má núm đồng tiền. Thấy tôi đi xe đến thì Hà khẽ mỉm cười mà nói, không ngờ anh mình cũng đúng hẹn ra phết đấy nhỉ, em tưởng anh cho em leo cây chứ. Em thì làm sao mà có thể cho leo cây được, nào đi chơi với anh nào. Tôi nói như vậy thì Hà cũng khẽ ngồi lên con SH mới mua của tôi. Hai cánh tay mềm mại, thon dài khẽ ôm nhẹ vào eo tôi, làm cho tôi sướng vô cùng. Hà cũng khẽ dựa vào người tôi, để hai cái núm vú cọ chậm chậm vào làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ cười Hà nói, anh à, giờ chúng mình đi xem phim hay là đi đâu đây hả anh? Ở trên rạp dạo này có nhiều phim hay lắm đấy. Chúng ta đi mua sắm một chút rồi hãy đi xem phim được không? Anh muốn tặng cho em một món quà. Được thôi, quà của ai chứ quà của anh mình thì em chẳng từ chối làm gì cả. Tôi khẽ đưa Hà vào một cửa hàng nữ trang có tiếng rồi mua cho Hà một cái lắc tay. Nhìn cái lắc tay trên Hà mỉm cười thích thú. Sao mà anh tặng em món quà có giá trị lớn như thế này hả anh? Em không dám nhận đâu. Có gì mà lớn, bình thường thôi mà em. Bạn bè thì mua tặng nhau một chút gọi là thôi mà. Nào, bây giờ chúng ta đi xem phim nhé. Hà không nói câu nào nữa mà chỉ gật đầu đồng ý. Tôi lái xe rồi cùng Hà đến một rạp phim mà có phim mới nhất. Hôm nay thì đúng là ngày rạp đó chiếu bộ phim tình cảm của Hàn Quốc. Tôi ngồi cạnh Hà cũng ngửi thấy mùi da thịt nhẹ nhẹ quyện với mùi nước hoa, làm cho tôi thích vô cùng. Mùi hương không hẳn là ngào ngạt, nhưng thoang thoảng thôi. Nhưng quên lại khá lâu, thấy tôi như vậy thì Hà khẽ mỉm cười mà nói, anh sao thế, người em có cái gì à? Không, chẳng có cái gì đâu, chẳng qua anh thấy người em thơm quá thôi mà, anh thích ngửi cái mùi nước hoa đó thôi, có gì đâu. Tôi nói như vậy thì Hà cũng mỉm cười mà nói lại, thôi đi anh, làm như thế nhớ người ta bảo người em có mùi thì chết, xem phim kia kìa. Nghe Hà nói như vậy thì tôi cũng khẽ quay lên màn ảnh mà xem, nhưng đồng thời thì tay cũng khẽ khoác nhẹ qua người của Hà mà ôm nhẹ vào. Thấy tay tôi như vậy thì Hà cũng khẽ cong người của mình lại rụt rè một cái gì đó. Tôi thấy vậy thì cũng không làm cho Hà sợ mà khẽ nắm nhẹ rồi siết chậm chậm tay mình vào một chút cho Hà cảm thấy yên tâm hơn. Trên phim thì đến cảnh hai diễn viên đang hôn nhau, tôi khẽ mỉm cười mà bảo Hà, ước gì anh được hôn em như thế kia nhỉ. Đấy, chỉ được cái như thế là giỏi thôi, có được cái tích sự gì đâu cơ chứ. Nhưng mà em không cho đấy thì sao nào, đàn ông bọn anh chỉ được cái thế là giỏi thôi. Thì anh cũng chỉ ước có như vậy thôi mà, biết là em không cho rồi nên chỉ ước như vậy thôi mà. Biết không thể nào nói lại bằng tôi được, nên Hà chỉ mím môi lườm tôi một cái mà thôi. Trong đôi môi đỏ mọng tràn đầy sức sống, làm cho tôi chỉ muốn cắn mà thôi. Cuối cùng thì bộ phim cũng hết. Tôi với Hà ra khỏi rạp, khẽ mỉm cười mà nói với tôi, anh à, bây giờ chúng ta đi đâu nữa hả anh? Em đói rồi, chúng ta đi ăn nhé. Hôm nay em bao anh. Được thôi, đã thế thì anh chiều em ngày này. Nào, chúng ta đi. Tôi cùng với Hà đi ăn bún chả. Trong cái dáng điệu ăn ngon lành của Hà mà tôi cũng buồn cười. Tôi không nghĩ là Hà lại đói đến như vậy. Thấy tôi chăm chú nhìn mà không chịu ăn thì Hà lại vênh mặt của mình lên mà hỏi, trông em xấu lắm hay sao mà nhìn em thiết thế không biết. Không, không xấu đâu mà, anh là anh thích được cách ăn thoải mái, không ý tứ của em đấy. Đói thì ăn nhiều vào nhé. Thấy tôi nói như vậy thì Hà cũng mỉm cười mà ăn thêm một chút nữa. Ăn xong thì chúng tôi đi uống nước, rồi tôi bảo Hà. Nào, bây giờ thì về nhà anh chơi một chút nữa rồi về được không em? Được thôi, nhưng mà phải về sớm đấy nhanh nhé, không nhà em không có ai ở nhà cả đâu. Ừ, được rồi, anh biết mà, nhà anh thì cũng ngay gần đây thôi, không xa đây là mấy đâu. Nói xong thì tôi cũng phóng xe, đưa Hà về. Hà lần này thì ôm sát tôi hơn lên bầu vú, còn nhẹ nhàng vào lưng, làm cho tôi sướng vô cùng. Chả mấy chốc thì cũng đến nhà tôi. Tôi khẽ mở mắt, dắt xe vào, rồi mời Hà vào trong nhà. Hà khẽ ngắm ngôi nhà của tôi rồi nói. Anh à, có mỗi anh ở nhà thôi sao? Mà trông cũng còn ràng đấy nhỉ? Chuyện, anh mà, anh thấy bước bộ là không thể nào chịu được, ngồi uống nước để anh pha nước. Tôi vào pha cho Hà một cốc trà chanh, rồi mang ra. Hà lại hỏi tôi tiếp. Thế, bố mẹ của anh ở đâu mà có mỗi mình anh thế này? Bố mẹ anh sang bên Úc định cư với chị anh rồi, mỗi mình anh ở nhà thôi. Thế sao không cưới vợ đi, sống một mình buồn chết đi được còn gì nữa, người như anh thế này kiếm đâu trả được một cô. Thế hả, nói thì dễ, nhưng mà làm thì mới khó đấy em ạ, đâu phải mình muốn làm được đâu, hay là em về làm vợ anh nhé được không, em là quá phù hợp rồi đấy. Nghe tôi nói như vậy thì Hà không nói câu nào nữa mà chỉ cúi mặt xuống vì ngượng mà thôi. Nhưng đột nhiên thì Hà cũng khẽ ngẩng đầu lên mà nói. Em thì chả sao, chủ yếu là anh không chấp nhận em mà thôi. Như anh thế này làm sao mà có thể yêu em được cơ chứ? Chẳng có gì là không thể cả, thích thì được thôi. Tôi ngồi nói chuyện với Hà một lúc rồi đề nghị Hà đến dạy và học cùng với tôi môn tiếng Anh. Tôi nói như vậy thì Hà cũng hỏi lại ngay. Thế anh có trả công em không đấy? Em đi dạy là cũng phải trả công đàng hoàng đấy nghe chưa? Rồi, anh trả công đàng hoàng mà, đi đâu mà thiệt cơ chứ? Nói chuyện một lúc thì Hà bảo tôi là muộn rồi, cho Hà về nhà. Hà đứng lên, còn tôi cũng chuẩn bị đưa nàng về. Nhưng nhìn dáng người của Hà làm cho tôi không thể nào chịu được nữa. Tôi khẽ choàng tay ra, ôm chặt vào Hà trong lòng của mình. Hà không phản ứng lại mà chỉ nói nhẹ nhẹ. Thôi nào, bỏ em ra đi anh, chúng mình còn nhiều thời gian mà, để lúc khác đi nào. Tôi thấy Hà như vậy thì khẽ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt mà nói. Không, anh chỉ muốn ôm em như thế này thôi đấy, anh yêu em mất rồi Hà ơi. Vừa nói, tôi vừa đưa tay của mình ra mà xoa nhẹ nhẹ cái bụng mềm mại của Hà. Hà cũng không phản ứng gì nữa mà lim dim đôi mắt của mình rồi khẽ dựa nhẹ nhẹ vào người của tôi mà thôi. Tôi khẽ xoay nhẹ người rồi nâng nhẹ nhàng cái cằm nhỏ xinh xắn rồi hôn chầm chập lên đôi môi đỏ mọng. Mùi son môi thơm nồng cùng với hơi thở ấm áp của Hà làm cho tôi sướng không thể nào tả được luôn. Hà cũng khẽ nhẹ lấy tôi hôn chầm chậm lấy tôi. Tôi vừa hôn vừa cắn nhẹ lấy môi, đồng thời cũng đưa lưỡi của mình vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn của Hà mà mời mọc. Hà cũng khẽ đưa lưỡi của mình ra để cho tôi mút. Cái cảm giác đê mê mềm mại đến khó tả. Hai bầu vú săn chắc của Hà lại khẽ cọ nhẹ nhẹ vào ngực của tôi nữa, càng làm cảm giác đó lên đến tột độ. Tôi khẽ đưa nhẹ tay xuống dưới là xoa chậm chậm lấy các mông tròn lẳn, đồng thời cũng luồn tay nhẹ nhẹ vào cái khe mông mà xoa. Một lúc sau thì Hà khẽ rời khỏi vòng tay của tôi mà nói. Thôi nào anh, muộn rồi, như thế này là đủ rồi đấy. Chúng ta còn nhiều thời gian để gặp nhau mà. Cơm không ăn, gạo còn đó, lo gì mà mất hả anh? Nhìn cái vẻ tinh nghịch của Hà, tôi mỉm cười mà khẽ mút nhẹ cái đôi môi đỏ mọng của Hà thêm một lần nữa. Đồng thời tôi cũng bảo Hà, thế chiều mai em đến dạy anh được không? Anh là anh mong em lắm đấy. Thôi để sáng mai đi anh, em chiều mai còn có việc bận. Chiều mai em đón bố em ở cơ quan về nên không đi được. Ừ, thế cũng được. Tôi lấy xe, rồi đưa Hà về đến nhà. Về đến cửa Hà, không quên hôn tôi, rồi cảm ơn về món quà mà tôi tặng cho Hà chiều hôm nay. Tôi mong đợi mãi, sáng ngày hôm sau để Hà đến phụ đạo cho tôi. Chờ mãi, thì Hà cũng đến. Lúc đó, đã là 8 giờ sáng. Vừa nhìn thấy tôi, thì Hà đã mỉm cười mà nói. Đây, em đến dạy anh đúng như lời hứa rồi đấy. Chắc là mong em lắm chứ gì. Em nhìn cái mặt như thế kia là biết rồi. Không mong thì sao chứ, kiếm mãi mới được một cô giáo xinh như thế này còn gì nữa. Mà em đi cái gì đến đây vậy? À, em đi taxi chứ còn đi cái gì đến đây nữa. Có thế mà anh cũng hỏi, thế nào, có muốn học không đây? Có chứ, sao lại không? Nào, vào nhà đi em. Hà hôm nay mong một cái quần jean bó sát vào đùi trông đẹp vô cùng. Cái áo tun mỏng cũng được thay bằng một cái áo cốt tông trông vô cùng trẻ trung. Vẫn với một nụ cười quyến rũ, Hà vào nhà ngồi xuống ghế rồi bảo tôi. Thế, anh định học ở đây hay là học ở đâu vậy? Tùy em thấy chỗ nào dạy anh được tốt nhất thì anh nghe thôi. Đợi anh lấy nước cho em uống đã, làm gì mà vội vàng thế? Tôi mở tủ lạnh, lấy cho Hà một lon nước, rồi cùng ngồi xuống với Hà nói chuyện. Tuy nói chuyện thôi, nhưng tôi vẫn hay để ý đến các vú căng tròn của Hà. Trông nó thích vô cùng. Cái eo của Hà cũng khá là nhỏ, nên những đường cong mềm mại càng hiện rõ ràng ra hơn. Thấy tôi cứ chăm chú mà nhìn như vậy, thì Hà lườm tôi mà nói. Thôi nào, nhìn ra chỗ khác nhanh lên, làm gì mà nhìn em kiếp thế, cứ như là muốn ăn thì người ta không bằng. Biết đâu được đấy, không ăn thịt thì sao chứ, trông ngon lành như thế này mà không thịt thì cho thằng khác nó thiên mất hay sao? Thấy tôi nói như vậy, thì Hà lườm tôi mà nói thẳng ngay. Anh mà nói chuyện với em như thế là em về đấy, không có sai gì hết nữa đâu nghe chưa? Anh nói như thế mà cũng nói được hay sao? Ừ, thì anh xin lỗi được chưa nào? Thôi, bây giờ chúng ta lên phòng học nhé. Phòng làm việc của anh ở trên nhà cơ. Nói xong thì tôi cùng với Hà lên phòng làm việc của tôi ở phía trên. Vừa nhìn thấy cái máy tính to đổ sộ thì Hà mỉm cười mà nói. Anh làm công việc với máy tính à? Khi nào dạy em nhé? Được thôi, anh em mình dạy nhau là được mà. Có gì khó hiểu cứ hỏi anh biết thì anh chỉ cho. Nói xong thì tôi ngồi xuống bàn, Hà cũng vậy, giơ quyển sách ra, Hà khẽ nói cho tôi những dạng ngữ pháp quen thuộc của tiếng Anh. Tôi vừa nghe chăm chú, vừa nhìn khẽ vào cái cổ nhỏ nhắn, xinh xắn của Hà. Mùi hương quyến rũ của Hà làm cho tôi không thể nào chịu được. Khẽ đưa nhẹ tay của mình ra mà ôm lấy cái eo thon nhỏ, thì Hà giật người của mình ra mà nói. Thôi nào anh, học đi đã, chưa gì mà đã, học xong thì em cho được chưa nào? Nhớ đấy nhé, không cho là anh không chịu đâu đấy. Được rồi, em hứa mà, học tiếp đi. Hà lại giảng cho tôi những thứ mà tôi chưa biết được. Không ngờ vùng kiến thức của Hà rộng như vậy. Đến hơn một tiếng sau thì tôi khẽ bảo Hà. Không học nữa đâu, như thế này là quá đủ rồi. Anh cũng thấy là lạ làm sao, em học như thế mà còn đi học thêm làm gì nữa? À, em học để kiếm cái bằng học liên thông thôi, cũng là ôn lại cho nó đỡ quên thôi mà. Nói thẳng ra, em đến lớp chỉ ngồi chơi mà thôi chứ có học hành gì đâu. Có chăng thì cái hướng nó học thêm một chút thôi, vì vốn kiến thức của nó yếu hơn em. Tôi cũng ôn lại một chút những gì Hà đã dạy cho tôi. Trong khi đó thì Hà ra ban công hóng gió. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi làm những lọn tóc của Hà bay qua. Thấy Hà đẹp vô cùng. Tôi rời khỏi bàn học, tiến lại bên cạnh Hà, rồi ôm chậm chậm Hà vào vòng tay của mình. Lần này thì Hà không bẽn lẽn nữa mà khẽ dựa hẳn vào người của tôi. Tôi khẽ xoa nhẹ nhẹ lấy cái bụng rồi chậm chậm lên bầu vú của Hà. Hà không nói gì nữa mà chỉ thả lỏng thân thể của mình ra. Tôi vừa xoa như vậy thì cũng đặt đôi môi của mình mà hôn lên mái tóc mềm mại, thơm lồng lộng, đồng thời hôn xuống cái cổ. Những làn hơi thở ấm nóng của Hà khẽ thở làm cho tôi cảm thấy đã đến lúc làm như vậy. Khẽ quay nhẹ người Hà lại thì tôi mút trầm lấy đôi môi, Hà cũng siết lấy vòng tay tôi mà kéo mạnh. Lần này thì tôi cũng hơi choáng váng trước cái hôn mãnh liệt của Hà. Đầu lưỡi mềm mại như quấn lấy đầu lưỡi của tôi vậy. Hơn nữa thì đôi môi mút thật mạnh. Đã thế, Hà như cố tình cọ thật mạnh cái bầu vú của mình vào ngực của tôi thì phải. Tôi cũng đành ôm chặt lấy Hà, rồi đồng thời đưa tay bóp thật mạnh cái mông. Một lúc sau thì Hà nhả đôi môi của tôi ra rồi mỉm cười. Sao hả anh, như thế này đã được chưa? Đấy là phần thưởng của anh khi anh chăm học đấy. Thôi, bây giờ thì học xong, rồi anh trả lương cho em thế nào đây? Được rồi, anh trả lương cho em đây này. Nói xong thì tôi khẽ vòng tay của mình xuống mà bế Hà vào phòng ngủ, thấy là lạ, hỏi tôi. Anh bế em đi đâu đấy hả? Có tha em xuống không thì bảo. Thì anh bế em đi trả công còn gì nữa, có thế mà cũng hỏi. Yên tâm đi, anh không bao giờ phụ công em đâu mà lo. Hà thấy tôi nói như vậy thì cũng đành ôm nhẹ tay của mình vào ổ của tôi, để tôi muốn bế đi đâu thì đi. Tôi bế Hà vào trong phòng, rồi đóng cửa phòng của mình lại, nằm đè lên Hà, rồi tiếp tục mút chậm chậm cái đầu lưỡi nhỏ nhắn, mịn màng ngọt lịm. Hà cũng mút lại, lấy đầu lưỡi của tôi, nhưng thân thể thì cũng thả lỏng ra đôi chút. Tôi vừa hôn, vừa bóp nhẹ bầu vú, rồi chậm chậm cởi cái cúc quần của Hà ra. Thấy tôi cởi như vậy, thì Hà khẽ nắm nhẹ lấy tay tôi mà nói. Đừng mà anh, em sợ lắm, chúng ta còn nhiều thời gian mà anh, đừng làm chuyện đấy bây giờ mà. Nhưng mà anh không thể nào chịu được nữa rồi em ơi, trông em đẹp lắm, chắc là em sợ anh bỏ rơi em chứ gì. Không phải như vậy, nhưng mà em chưa sẵn sàng cho chuyện này, nó cứ lần sau ấy, ngại lắm. Hay là cưới, rồi chúng mình làm nhé, được không, anh không chịu được nữa rồi. Trông cái mặt như thế này mà không chịu nổi nữa được nữa, có thật không đấy? Thôi, thích thì cho em cho anh vậy, anh mà đi với con khác thì đừng có mà trách em đấy nghe chưa? Tôi cũng không ngờ Hà lại quay ngoắt thái độ như vậy, nhưng thôi, mặc kệ đã, làm như thế này rồi thì làm tới cùng luôn, còn sợ cái gì nữa? Tôi khẽ cởi cái cúc quần rồi chậm chậm mà tụt xuống. Cái quần lót đã hiện ra trước mắt tôi, công nhận là cái quần lót thật đẹp, thân hình của Hà trông cũng đẹp đến không thể nào chê được nữa. Da của Hà công nhận là trắng, nhất là hai cái đùi mịn màng săn chắc. Thấy tôi tụt quần ra như vậy thì Hà cũng hơi ngượng một chút, tuy nhiên thì cũng cong mông của mình lên để tôi có thể cởi ra một cách dễ dàng. Chẳng mấy chốc thì cái quần bên ngoài cũng đã được tôi cởi ra. Tôi cởi ra như vậy thì cũng khẽ kéo rèm cửa sổ sang hai bên cho ánh sáng vào bên trong. Thấy tôi làm như vậy thì Hà ngạc nhiên mà hỏi, sao tự nhiên anh lại kéo ra như vậy, làm gì thế hả anh? Đóng kín vào không tốt hay sao mà mở ra làm cái gì? Đóng kín vào bí lắm, mà có ai đâu mà em phải sợ cơ chứ, chỉ có anh em mình trong nhà này thôi, chẳng có ai đâu. Như thế này thì anh mới nắm được em chứ, tối thì làm sao mà anh nắm được. Tôi tiếp tục quay lại bên cạnh Hà, bây giờ thì tôi cũng đã nhìn thấy cái quần lót màu cánh sen đang ôm gọn lấy cái mù bướm căng phòng. Để ý kỹ thì cũng thấy đúng quần lót ươn ướt bởi một chút nước nhờn đã chảy ra. Tôi tiếp tục nằm cạnh Hà rồi hôn, đồng thời cũng đưa ngón tay của mình xuống mà xoa chậm chậm lấy cái khe bướm. Hà cũng khẽ lim dim mắt của mình, hơi cong người lên mà tận hưởng những khoái cảm do ngón tay của tôi mang lại. Một lúc sau thì tôi cũng khẽ nâng Hà ngồi dậy, rồi cởi chậm chậm cái áo của Hà ra. Bầu ngực căng phồng của Hà đã hiện ra trước mắt tôi. Ngực của Hà khá là mềm mại, lại được cái áo lót màu đen nâng nhẹ nhẹ lên khiến nó trông càng đẹp đẽ hơn. Thấy tôi cởi hết đồ của mình ra như vậy thì Hà nói. Anh cởi đồ của anh ra đi chứ, sao mà cởi hết đồ của em ra vậy mà anh cũng chưa cởi được cái gì? Đồ của anh cho em cởi đấy có được không nào? Anh là anh thích được em cởi của anh cơ. Thấy tôi nói như vậy thì Hà cũng đưa hai cánh tay của mình lên mà cởi dần lấy cái áo của tôi ra. Do tôi cũng tập thể dục đều đặn nên người cũng khá là nở nang. Thấy người tôi như vậy thì Hà mỉm cười mà nói. Trông anh cũng to khỏe ra phết đấy nhỉ? Được đấy, em là em thích chồng em phải như thế này cơ. Nói xong thì Hà cũng khẽ đưa nhẹ tay của mình mà xoa chậm chậm lồng ngực của tôi. Những cảm giác mềm mại của bàn tay Hà khiến tôi không thể nào chịu được nữa. Một lúc sau thì Hà khẽ cầm lấy cái núm tí bé xíu của tôi mà vân vê nhẹ nhẹ. Tôi khẽ giật mình mà bảo Hà, á, em đừng làm như thế nữa, anh nhột lắm, không thể nào chịu được nữa. Làm cái trò gì mà kinh thế không biết? Thì em làm cho chồng em không được sao? Em là em rất thích đường nghịch như thế này đấy. Vừa nói thì Hà vừa khẽ đưa nhẹ tay của mình lên mà mân mê tiếc. Tôi cũng nằm xuống mà cảm nhận những khoái cảm do Hà mang lại. Một lúc sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa, vòng tay ra đằng sau mà cởi chậm chậm lấy cái khóa của cái áo lót. Hai bầu vú mịn màng hiện ra trước mắt tôi. Công nhận là vú của Hà đẹp vô cùng, trông nó trắng ngần ngại, đầy đặn nữa. Đặc biệt là cái núm vú đỏ hồng bé tí lên trông vô cùng quyến rũ. Tôi khẽ xoa nhẹ nhẹ vào cái quần rồi ấn nhẹ nhàng cái núm vú khiến cho Hà cao người lên mà tận hưởng những khoái cảm do tôi mang lại. Bóp chán một lúc thì tôi lại mút chậm chậm lấy đôi môi đỏ hồng rồi khẽ đưa nhẹ lưỡi của mình xuống cái cổ mỏng mạnh mềm mại, rồi cũng khẽ đưa nhẹ lưỡi của mình xuống cái bầu vú mà liếm nhẹ nhẹ. Hà cong người lên như muốn ấn bầu vú vào bên trong miệng của tôi vậy. Mùi da thịt thơm tho mịn màng làm cho tôi không thể cưỡng lại được, ngậm lấy cái núm vú hồng hồng cắn nhẹ nhẹ rồi mút thật mạnh. Hà rung bật người của mình lên mà sướng, hai tay khẽ bấu chặt vào lưng rồi cào nhẹ nhẹ. Cái miệng chúm chím thì cũng khẽ rên lên. Á, đã quá, ừ, anh ơi, mút mạnh lên đi anh, em thích được anh mút như thế này lắm. Sao mà đã thế, sướng thế hả trời, đã quá đi mất thôi. À, sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Thấy Hà rên như vậy thì tôi cũng càng mút mạnh lấy cái núm vú của Hà hơn, đồng thời cũng cắn nhẹ vào đó để lại cho Hà cảm nhận cái khoai phái cùng một cách rõ ràng nhất. Một lúc sau thì tôi cũng khẽ đưa lưỡi của mình xuống bên dưới mà liếm chậm chậm lấy cái bụng phẳng phục. Tôi liếm như vậy thì Hà cũng thả lỏng người của mình ra. Tôi nhìn xuống bên dưới, cái đũng quần thì cũng đã ướt khá là nhiều. Tôi đoán chắc là nước nhờn của Hà chảy ra như vậy. Khẽ mỉm cười, tôi đưa tay xuống ấn vào cái đũng quần lót, rồi day nhẹ nhẹ, dọc theo cái khe bướm. Hà không thể nào chịu được nữa, nên... và hơi co chân của mình lại. Đã quá, sướng anh ơi, đừng day tay của anh vào chỗ đấy nữa. Em không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Em xin van anh đấy, đừng làm như thế nữa mà. À... tôi thấy Hà nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói lại. Sao em thấy sướng mà lại không cho anh làm như thế nữa, là như thế nào hả? Nhưng nó vui buồn làm sao đó, em không thể nào chịu được anh ạ. Đừng cho tay vào chỗ đó nữa mà, em van xin anh đó. Được rồi, anh không cho tay vào chỗ đó là được chứ gì. Em đúng là, nào, để anh xem chỗ đỏ của em như thế nào nào. Nói xong thì cũng là lúc tôi tụt quần cái lấy quần lót của Hà xuống, cái mù bướm căng phồng khẽ hiện ra trước mắt tôi. Mù bướm của Hà nhô lên khá là cao, đồng thời thì những sợi lông đen nhánh mọc lan ra cả phía bẹ nữa. Những dòng nước nhờn bên trong cái lỗ bướm hồng hồng chảy ra lại được tôi dai dai như vậy, đã làm dính bết những sợi lông đen nhánh đó vào với nhau. Hà thấy tôi đã cởi hết ra như vậy thì cũng khẽ dạng chân của mình ra, rồi đưa chút, khẽ đưa nhẹ tay xoa chậm chậm lấy cái mù bướm ở phía trên, đồng thời nhấc nhẹ những sợi lông. Tôi nói, trông chỗ ấy của em đẹp lắm, anh nhìn mà không thể nào chịu được nữa rồi đấy Hà, ngon lành quá đi mất thôi. Gớm, trông cái mặt như thế kia thì cũng không biết bao nhiêu cô rồi mà còn giả nai nữa, cứ nói thẳng ra đi. Không, anh nói thật mà, anh không thể nào chịu được nữa đó em ạ. Nói xong thì tôi khẽ đưa nhẹ ngón tay của mình dọc theo cái khe bướm mà ấn vào, những cảm giác nhờn nhớt của nước nhờn cộng thêm với sự ấm nóng mềm mại của nó khiến cho tôi thích vô cùng. Tôi ấn cái ngón tay của mình vào bên trong một chút thì Hà càng cong người của mình lên mà tận hưởng những sung sướng do ngón tay mang lại, khẽ nhắm mắt rồi thở ra và những lời hơi thở nhẹ nhàng ấm nóng, hai bầu vú căng phập phồng nhẹ nhẹ càng làm cho tôi thấy thích thú hơn. Nước nhờn bên trong cái lỗ bướm cứ như thế mà chậm chậm chảy ra một cách nhiều hơn, chẳng mấy chốc thì đã ướt đẫm cả ngón tay của tôi. Không thể nào chịu được nữa, tôi cúi xuống mà hôn chậm chậm lên cái bụng phẳng phiu cùng với cái lỗ rỗ nhỏ nhắn. Thấy tôi như vậy thì Hà cũng nhòm dậy, khẽ mỉm cười mà nói, anh à, hôn mạnh nữa đi anh, nó buồn buồn thích lắm anh ạ, em rất thích được mơ trớn như thế này đấy anh ạ. Hôn mạnh nữa đi anh, em xinh lắm, đã không thể nào chịu được nữa luôn, hôn nữa đi anh. Em thích được như vậy thì nằm xuống đi để anh hôn tiếp cho nào, chắc là xinh lắm rồi chứ gì. Hà không nói mà chỉ khẽ gật đầu mãn nguyện lắm. Tôi khẽ đưa đầu lưỡi của mình ra mà miết nhẹ nhẹ lên cái bụng, đồng thời cũng đưa đầu lưỡi của mình xuống bên dưới mà liếm chậm chậm lấy cái mù bướm. Hà cong người lên mà nói, thôi anh ơi, đừng liếm vào chỗ đó của em nữa đó, em không thể nào chịu được nữa rồi, thôi mà anh, đừng liếm chỗ đó của em nữa nào. Hà thấy tôi cứ cúi xuống mà liếm thật mạnh thì cũng ngồi dậy mà đẩy đầu của tôi lên. Tôi mỉm cười mà nói lại, em à, em không thích được anh liếm vào chỗ đó hay sao vậy hả em? Anh thích chỗ đấy của em mà. Không phải em không muốn, nhưng em cảm thấy nó làm sao đó anh ạ, bẩn bẩn làm sao đó, chán lắm, thôi đừng liếm chỗ đó nữa nhé. Anh năn nỉ em đó, có làm sao đâu cơ chứ, yên tâm đi, anh sẽ làm cho em sướng mà, em sẽ thấy đê mê cho mà coi. Nghe tôi năn nỉ một lúc thì Hà cũng khẽ nằm xuống mà dặn chân của mình ra thêm một chút nữa. Tôi lần này khẽ quỳ xuống thổi nhẹ nhẹ vào cái khe bướm hồng hồng của Hà. Bướm của Hà trông cũng đẹp vô cùng, những thớ thịt nóng ẩm ướt hồng hồng hồng lộ ra trông đã mắt, nhưng sợi lông đen mọc lan ra từ cái khe bướm rồi khẽ lan lên trên. Tôi mới thổi như vậy thôi mà nước nhờn bên trong cái lỗ bướm cũng cứ như thế mà tràn trề tuôn ra lai láng. Khẽ đưa nhẹ nhẹ đầu lưỡi của mình vào chỗ đó thì một mùi nồng nồng khai khai khẽ đưa nhẹ vào trong mũi của tôi. Tôi mặc kệ mà khẽ liếm chậm chậm vào những thớ thịt đỏ hồng, những sợi lông đen nhánh mềm mại cọ nhẹ vào mũi tôi cũng làm cho tôi khó chịu nhưng cũng thích vô cùng. Vị mặn mặn, ngai ngái của nước nhờn cũng làm cho tôi sướng lắm. Hà thì không thể nào chịu được nữa, khẽ bấu chặt lấy tay dương cây nệm tấm nệm mà rên lên khe khẽ trong cổ họng. Á, đã quá, sướng quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi anh ơi, đã quá, em không thể nào tưởng tượng được lại sướng như thế này đấy anh ạ. Sao mà đã thế hả trời ơi? Sướng quá anh, thích quá, liếm mạnh vào đi anh. Tôi cản đưa đầu lưỡi vào bên trong một chút mà ngoái chậm chậm. Đột nhiên Thi Hà cong người lên mà nói, thôi liếm nhẹ nhẹ thôi nào, đừng liếm vào trong đó mà anh, em hãy còn làm như thế em đau lắm anh ạ. Được rồi, anh sẽ không liếm vào đó nữa được chưa nào? Tôi nói như vậy thì tiếp tục đưa đầu lưỡi qua cái hốt le mà liếm. Nước nhờn bên trong cứ thế mà tuôn ra, cái hốt le đỏ nựng lên mà ướt đẫm lại. Tôi cũng nhìn thấy cái màng trinh của Hà. Chẳng mấy chốc thì cái bướm đã ướt nhẹp bởi nước nhờn. Tôi mới quỳ chân của mình xuống, cầm con cu cứng ngắc ra, quét dọc theo cái khe bướm. Hà chắc cũng đã muốn hiến dâng cho hết tôi, nên khẽ dạng chân của mình ra, tôi hơi ướn lên một chút. Tuy nhiên thì vẫn mỉm cười mà nói, anh à, làm nhẹ thôi nhé, em nghe nói làm lần đầu đau lắm hả anh, nhẹ thôi đấy nhé. Anh biết rồi, anh sẽ không làm cho em đau đâu mà, ai nói cho em là làm chuyện này đau đấy. Thì cái Hương chứ còn ai vào đây nữa, anh nghĩ cái Hương còn á, cái con để trong mặt thì như thế thôi, nhưng mà dâm thì hết biết luôn đó. Em nhiều lần đến nhà nó, bà mà nó không có nhà mà còn lôi cả bạn trai về nhà đấy nữa anh ạ. Thế cơ à, anh nghĩ trông như hai người như vậy thì làm gì mà lại đến nỗi như vậy cơ chứ. Quả thật anh cũng hơi bất ngờ đấy em ạ. Làm gì mà bất ngờ, chỉ có em là như thế thôi, chứ nhiều đứa thì khác đó. Em có mấy đứa bạn thì đứa nào cũng làm rồi, mà theo ngôn ngữ của em thì chúng nó là đại dâm tặc luôn, có thể đổi người yêu cho nhau cơ mà. Anh không dám tưởng tượng tụi em lại như vậy đấy. Mà thôi, không nói nhiều nữa, chúng ta làm chuyện này nhé được không? Anh muốn làm chồng của em lắm rồi đây này. Tôi nói như vậy thì Hà không nói câu gì mà chỉ khẽ gật đầu. Tôi quét con cu của mình một chút cho nước nhờn, làm cho đầu con cu bóng nhẫy, rồi để đúng vào cái lỗ bướm, chậm chậm mà đút vào. Thấy con cu của tôi chậm chậm đút vào thì Hà cũng cong người của mình lên mà hưởng ứng theo tôi. Do mới làm lần đầu nên lỗ bướm của Hà cũng khá là chật. Cố gắng mãi thì cái đầu cu của tôi mới tách được cái lỗ bướm mà tiến vào bên trong. Hà cong người của mình lên mà nói, chậm chậm thôi anh, căng hết của em ra đây rồi này, em rát quá, làm chậm chậm thôi nhé. Anh, em đau. Được rồi, đau thì anh cũng làm nhẹ nhẹ thôi mà, người vợ yêu quý của anh. Nói xong thì tôi vịn nhẹ vào cái bờ vai mảnh mai của Hà mà ấn chậm chậm con cu của mình vào bên trong một chút nữa. Những cảm giác mềm mại của cái lỗ bướm quấn chặt lấy con cu của tôi khiến cho tôi không thể nào chịu được. Mới làm có một chút thôi mà tôi đã toát hết cả mồ hôi rồi. Cố gắng một chút nữa thì con cu của tôi cũng chui vào làm thủng cái màng trinh. Hà thấy nhói một cái hay cánh tay khẽ bấu nhẹ vào người tôi mà nói, từ từ thôi anh, em đau, con cu của anh chui vào bên trong người của em rồi mà, chậm chậm thôi anh. Tôi cứ để con cu bên trong cái lỗ bướm rồi tận hưởng sự co bóp nhẹ nhẹ của cái lỗ bướm đối với con cu. Hà thì cũng thả lỏng cơ thể của mình ra, lấy tay của mình mà xoa nhẹ nhẹ lấy cái cặp mông của tôi. Một lúc sau thì Hà mỉm cười mà nói với tôi, anh à, nhấp đi anh, em cảm thấy đỡ đau rồi đấy anh ạ, nhưng mà cũng làm nhẹ nhàng thôi nhé anh. Rồi, anh biết rồi mà. Tôi tiếp tục ấn nhẹ nhàng con cu của mình vào sâu bên trong một chút nữa, cho đến khi ngập lúc con cu bên trong cái lỗ bướm. Tôi bây giờ mới thật sự cảm nhận được sự ấm nóng ở bên trong cái lỗ bướm, những thớ thịt như siết lại quấn lấy nó. Hà mỉm cười mà nói với tôi, anh à, sao làm chuyện này sướng thế hả anh, đã không thể nào chịu được nữa đó. Thế em thấy sướng như thế nào, kể cho anh nghe được không nào? Thì sướng chứ còn như thế nào nữa, em cảm thấy nó chưa nhẹ nhẹ, dưng dức, đầy đời ở bên dưới khó tả lắm anh ạ. Sướng đến nỗi thế cơ à, thì anh làm cho em sướng tiếp đây này. Tôi khẽ đưa nhẹ tay lên bóp chậm chậm, lấy bầu vú, rồi nhấc nhẹ con cu của mình ra, ấn chậm chậm con cu vào bên trong. Hà cứ ướn cái bướm của mình lên mà tận hưởng những khoái cảm mà do tôi mang lại. Nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra cuốn căng con cu của tôi. Một lúc sau thì Hà cũng chủ động đưa hai tay lên bờ vai của tôi làm điểm tựa mà đẩy cái mu bướm sát vào cái gốc cu, miệng mỉm cười thật duyên mà nói. Đã quá anh ơi, sao mà sướng thế hả trời ơi, thích quá, em sướng lắm, đã quá anh Minh ơi. À, thích thật đấy. Tôi càng nhấp mạnh thì nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều, những tiếng nhẹp nhẹp vang lên chậm chậm theo cùng những cú nhấp của tôi. Không lâu sau thì Hà đến cơn cực khoái, thân hình như run bần bật lên, nước thì cứ thế mà tuôn ra như suối, cắn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của mình. Đẩy thật mạnh cái mu bướm của mình lên, Hà nói. Sướng, không thể nào chịu được nữa anh ạ, người em run lên đời đây này, sướng thế hả trời, không ngờ cái cảm giác đấy lại sướng quá đấy, thích thật, à. Hà lại nằm xuống giường, khẽ co người của mình lại, tuy nhiên thì hai tay vẫn xoa chậm chậm, lấy cái núm vú của tôi. Tôi cố gắng một chút nữa, rồi cũng phóng ồ ạt tinh trùng vào bên trong cái lỗ bướm của Hà, khẽ cong người của mình lên, Hà nói. Cho thật nhiều vào bên trong đi anh, em thích được anh cho vào bên trong người em như thế này lắm đấy. Sao cái ý của anh, ấm thế hả anh, lại nhiều nữa, em cảm tưởng như những dòng nước có bên trong người của em đấy anh ạ, đã quá. Anh cũng sướng quá em ạ, cái lỗ bướm của em sao mà bóp chặt con cu của anh thế không biết, đã quá đi mất thôi. Tôi xuất thật nhiều tinh trùng vào bên trong cái lỗ bướm của Hà, rồi nằm đè lên người của Hà, đồng thời thì cũng mút chậm chậm lấy cái lưỡi mềm mại của Hà. Hà cũng khẽ vòng tay của mình ra sau lưng mà xoa nhẹ nhẹ. Tôi cũng cảm nhận được cái lỗ bướm vẫn như cố gắng mút chặt lấy con cu của tôi ở bên trong. Chúng tôi nằm một chút khá lâu thì mới ngồi dậy. Con cu của tôi khẽ trượt ra khỏi cái lỗ bướm của Hà. Những giọt tinh trùng cũng khẽ chậm chậm mà chảy ra thành những giọt nước ở dưới tấm ga giường. Khẽ nhìn những giọt tinh trùng cùng với nước nhờn như vậy thì Hà nói. Đấy, anh nhìn này, tất cả là của anh đấy. Khiếp, sao mà nhiều thế không biết, tràn đầy bên trong người em rồi, chạy cả dài ngoài nữa, hích hích. Thì tại vợ của anh đẹp quá, lại xinh nữa, thì anh phải làm nhiều chứ. Mà như thế này thì làm gì mà đã nhiều đâu, hả em, cũng bình thường thôi mà. Tôi với Hà ngồi nói chuyện với nhau, rồi tôi đưa Hà về, đồng thời cũng đi mua nhẫn cầu hôn Hà luôn. Hà ngạc nhiên mà hỏi tôi. Em tưởng chỉ có ở lúc đấy thì anh mới nhận em làm vợ thôi chứ, không ngờ như thế này mà cũng nhận em cơ à. Thì không cưới em, cưới ai bây giờ nữa, có thế mà cũng hỏi được, yêu em như vậy mà còn đùa được nữa hay sao? Thấy tôi như vậy thì Hà chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu đưa tay của mình ra. Tôi đưa Hà về, đang định vào thì Hà nói. Vào nhà em bây giờ thì cũng có ai đâu anh, mẹ em mất sớm, bố em thì bận đi công tác, có mỗi mình em ở nhà thôi mà. Khi nào bố em đi công tác về thì đến nhà em, chúng mình nói chuyện này với bố nhé, được không anh? Được thôi, nhưng mà cũng để cho anh biết nhà vợ của anh như thế nào đã chứ nhỉ? Nghe tôi nói như vậy thì Hà cũng dẫn tôi vào trong nhà, chúng tôi ở nhà và cùng đi chợ ăn tối cùng nhau. Sáng hôm sau thì tôi lại trở lại công ty làm bình thường. Thằng Bình đồng nghiệp của tôi thấy tôi hớn hở như vậy thì lại gần mà hỏi. Thế nào, hôm qua chắc ở nhà chăn được em nào rồi chứ gì? Nhìn cái mặt như thế này là biết rồi, có khai không thì bảo. Nếu chăn được con hàng ngon thì phải sell cho anh em đấy nghe chưa? Tôi yên tâm, nhưng đâu có phải là hàng họ gì đâu cơ chứ. Nhìn như thế này thì đủ biết rồi chứ hả? Nói xong thì tôi khẽ đưa tay của mình. Nhìn thấy cái nhẫn thì Bình khẽ mỉm cười mà nói. Á à, cũng tu thành chính quả rồi cơ à. Thế em đấy ở đâu thế? Không ngờ mà cũng có người làm bạn mình phải cưới đấy nhỉ? Chắc là cao tay lắm đây. Chẳng có gì là cao tay cả đâu, cô ấy cũng hiền lành thôi mà. Chẳng có gì là nổi bật, tao yêu là yêu cái tính thật thà của cô ấy thôi. Mà có cái gì đâu mà phải hỏi lắm thế cơ chứ. Yên tâm đi, chăn được nhiều con hàng ngon thì sẽ chia cho. Thế bao giờ định mời chúng tớ đi ăn kẹo đây hả? Trông cái mắt hớn hở như thế này thì cũng cưới sớm nhỉ? Rồi, cưới mời ông được chưa nào? Thôi, hôm nay thì chúng ta đi nhậu một chút nhé. Tối nay tôi lại cùng với vợ tôi đi học rồi. Ok, nhưng ông phải bao đấy nhé. Rồi, ok. Tôi với Bình làm xong công việc thì cùng nhau đi nhậu một chút cho khuây khỏa. Buổi tối thì tôi đến đón Hà rồi cùng Hà đi. Họ vừa nhìn thấy tôi thì Hà đã mỉm cười mà nói. Chăm học thế nhỉ, nhớ học hành cẩn thận, vào đấy nghe chưa, hôm nay anh đi làm có mệt không hả anh? Cũng bình thường thôi mà, chả mệt chút nào cả đâu, buổi chiều thì cùng mấy thằng bạn có đi nhậu một chút xíu thôi mà. Nào, chúng ta đi đến lớp. Vừa đến lớp, thấy hai người bọn tôi thì Hương đã mỉm cười mà nói. Khiếp, có mấy buổi thôi mà hai người đã dính chặt với nhau rồi đấy, bất ngờ ra phết đấy nhỉ, anh Minh này. Thế bao giờ cho em ăn bánh kẹo cưới đây? Tôi và Hà mỉm cười mà nói. Sắp rồi đấy, yên tâm đi, nhớ chuẩn bị quà mừng to to vào nhé. Nói xong thì tôi và Hà cùng đưa bàn tay có chiếc nhẫn cưới lên cho Hương biết. Vào bên trong lớp thì Hương khẽ mỉm cười mà hỏi chúng tôi. Sao, hai người quyết định lúc nào vậy? Cứ giấu mọi người là sao, kiểu này là phải mở tiệc đấy nghe chưa? Rồi, chuyện nhỏ thôi, mà có gì đâu, phải ngại cơ chứ. Tối thứ tư này nghỉ học, đến nhà anh nhé được không? Anh với Hà mở tiệc được chưa nào? Em rủ được thêm ai thì cứ rủ nhé, người yêu của em thì càng tốt. Em như thế này thì làm gì mà có người yêu em cơ chứ? Em chỉ rủ cùng mấy đứa bạn em thôi được không? Được mà. Có gì đâu, thêm bạn thêm vui mà, đến nhé. Nói chuyện một lúc thì tôi cũng chăm chú vào tiết học của mình. Tôi vừa học vừa ngắm Hà và tưởng tượng ra những giây phút hai người ở bên nhau. Hà thấy tôi cứ nhìn như vậy thì khẽ quý nhẹ nhàng xuống mà khẽ bảo. Nhìn em gì mà khiếp thế hả anh? Chăm chỉ học mà học đi không lại bắt em phụ đạo cho à? Đấy, học hành kiểu này là không giỏi cũng là đúng thôi. Thì tại vợ anh đẹp thế này còn gì nữa, không ngắm cũng phí. Hơn nữa lại còn vợ phụ đạo cho, giờ như thế này thì cũng chả cần thiết làm gì nữa. Tuy nói vậy thì tôi cũng chú tâm vào bài học của mình, không còn ngắm Hà nữa. Buổi học cũng kết thúc, tôi lấy xe rồi đưa Hà về nhà. Hà cũng không quên hôn tôi mà tạm biệt. Tôi về đến nhà thì cũng là lúc Bình gọi cho tôi. Tôi vừa nhấc máy lên thì đã nghe thấy cái giọng nhăn nhở của nó. Ê mày, đi chắc hẳn với tao không? Tao mới có mấy thằng đệ cho những số hay cực kỳ luôn. Toàn em món nà mà đủ thôi, chắc là ngon lắm đó. Được thôi, thế ở đâu vậy? Để tao đến, mới đưa bà xã về. Chẳng có chỗ nào đi chơi cả. Mà mấy em đó có ngon thật không đấy? Hay chỉ là quảng cáo thôi vậy? Thì tao cũng có biết đâu mà, toàn là thằng em của tao, nó bảo thôi. Thôi, lên cái sàn mà anh em mình vẫn lên đấy, bọn nó đang ở đấy. Được rồi, đợi một chút nữa tao lên thế nhé. Tôi cúp máy, rồi phóng xe lên cái sàn mà bọn tôi thường vẫn tụ tập. Đến nơi thì cũng đã thấy Bình đứng ở đó rồi, cùng với thằng em, cùng mấy thằng nữa. Bên cạnh là mấy em cũng khá là ngon lành. Sáng nói chung là ổn, nhưng mà trông thì mặt trẻ măng, mới thấy tôi thì mình đã ra nói. Đến nhanh ra phép đấy nhỉ, để tao giới thiệu mày với bọn đàn em của tao nhé. Tôi không nhờ, những đứa mà Bình bảo đàn em thực ra toàn là những đứa mà tôi quen. Nào là Long Chọc, thằng này cũng ăn chơi lắm, nhưng không biết bị bệnh vì phải cạo trọc đầu. Rồi đến Sơn Cò Ke, vì trông thằng này ốm nhắc. Tiếp đến Quang, Tổ Quạ, vì đầu như một cái tổ quạ vậy. Mới thấy tôi thì bọn chúng nó đã ra cười nói giả lả mà nói. Anh Minh đấy à, sao giờ này ít thấy anh đi lên đây thế? Anh làm cho tụi em mong lắm đấy, lặn đâu kỹ thế? À, anh chuẩn bị cưới vợ, hôm nào anh cưới, các chú nhìn độ hộ anh nhé. Cũng sắp đến rồi đấy. Thấy tôi nói như vậy thì bọn nó ngạc nhiên mà nói. Có thật thế không đấy? Hay anh nói đùa tụi em vậy? Trông anh như thế này mà cải tà quy chính á, eo ơi kinh quá. Thì ăn chơi cũng phải có điểm dình chứ, chơi nhiều quá chắc chết mất. Thế nào hôm nay có gì hay ho hả? Anh nghe thấy anh Bình nói vậy. Thì có mấy em xinh đú muốn mời các anh lên thưởng thức, chăn dắt tụi nó cùng em thôi có gì đâu mà. Các chú ăn chán rồi thì mới mời bọn anh chứ gì, kiểu này là hơi thất lễ đấy nhé. Tụi em cũng đã được đâu, thấy bọn này lên đú thì gọi bọn anh lên thôi, chắc là ăn được. Mà tụi nó đông, mà em có mấy mạng nên gọi thêm thôi mà. Nói xong thì Long Chọc chỉ ra mấy đứa con gái đứng. Chúng tôi tiến lại bắt chuyện, không ngờ tụi này lại đú như vậy. Hóa ra bọn này cũng chỉ 16-17 tuổi, chán nhà bỏ đi bụi mà thôi. Nhìn cái kiểu đó tôi cũng không thích cho lắm, nhưng thôi, đã lên đây rồi thì cố gắng. Tôi làm quen với một em xinh nhất ở đây, rồi gọi cho em ấy một ly xô. Thấy tôi mời rượu như vậy thì cũng khẽ mỉm cười mà cảm ơn tôi. Công nhận con bé cũng khá là xinh gái, nhưng được cái là chân hơi ngắn, vú thì cũng hơi nhỏ, không được to cho lắm. Có thế nói là mới chú mà thôi. Khẽ cầm ly rượu lên uống, tôi mới biết tụi này chắc bỏ nhà cũng không được lâu. Chúng tôi nói chuyện một lúc thì tôi khẽ bảo tất cả. Nào, bây giờ chúng ta đi ra ngoài hóng gió nhé. Ở đây đồn ngột ngạt lắm. Lại tí nữa, bọn nhóc tí tí nó lên nhiễu bỏ sư. Thấy tôi có ý như vậy thì Bình, Long, Quang, Sơn đều ủng hộ tôi ra ngoài. Mấy anh kia có vẻ không thích, nhưng thấy chúng tôi đi như vậy thì cũng đi theo tôi, đeo một em xinh nhất rồi đi ra bờ hồ hóng gió, đồng thời cũng uống rượu mực cho vui. Không ngờ mấy đứa này uống cũng khá, tuy nhiên cũng chẳng bao lâu thì cũng ngấm rượu vào trong người. Tôi khẽ quay ra hỏi cái nhóc nhà tôi đèo. Em tên là gì thế hả? Trông em cứ như là búp bê đấy, xinh thật. Hi hi, anh cứ đùa em là thế nào? Em làm gì mà xinh cơ chứ? Em tên là Minh Anh ạ. Ô, thế giống tên với anh rồi đấy. Hóa ra là chúng ta lại có duyên đấy nhỉ. Em có hay lên sàn không hả em? Thỉnh thoảng thì em mới lên thôi, cũng không được thuyền xuyên lắm. Mà hầu hết em chờ mãi thì mới lên được đây đấy. Đâu có dễ dàng gì đâu anh. Thế hả? Chắc là bố mẹ cấm mà. Cũng không hẳn vậy, chẳng qua là tụi em không có kinh phí thôi. Sinh mãi thì bà già cũng càng nhau không thích. Chắc là anh cũng hay lên sàn lắm à. Anh cũng thỉnh thoảng thôi, lúc nào cảm thấy buồn buồn thì lên một chút rồi về thôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau được một lúc khá lâu rồi giải tán. Tôi khẽ đèo mình lượn đường một lúc rồi tôi bảo Minh, lượn đường như thế này cũng mệt lắm, chúng ta kiếm chỗ nào ấm ấm ngồi em nhé. Anh cảm thấy như lại thế lại hay đấy. Được thôi, anh muốn kiếm chỗ nào thì kiếm đi, em không biết chỗ. Tôi đành đưa Minh đến một cái nhà nghỉ mà tôi khá là quen mặt ở đó. Tôi khẽ vào rồi bảo Minh, em bao nhiêu tuổi rồi? Vậy anh là anh sợ đi chơi với trẻ con rồi đấy. Yên tâm đi anh, em 17 tuổi rồi, không sợ đâu mà. Trông mặt anh như thế này mà cũng sợ đi chơi với trẻ con hay sao? Không sợ thì sao, đi lại bị bố mẹ em bắt gặp liệu ngay anh dụ dỗ trẻ con, lúc đấy thì ngại lắm. Hi hi, chỉ được cái biết mình là giỏi thôi. Nghe mình nói, đồng thời để lộ chiếc răng khểnh của mình ra, tôi càng cảm thấy mình cũng là một đứa con gái khá là xinh xắn. Thuê phòng xong thì tôi cùng Minh đi lên, tôi cũng không quên thủ sẵn một cái bao cao su trong người của mình. Lên trên phòng thì tôi khẽ bảo Minh, em vào trong phòng mà tắm đi em, cho thoải mái con người đã. Nhưng mà anh cấm được nhìn trộm em đấy nghe chưa, trông cái mắt của anh như thế này nghi lắm. Yên tâm đi, anh không nhìn trộm em đâu mà lo, sao cứ nghĩ anh xấu xa như thế, anh làm gì mà đến nỗi thế cơ chứ. Nghe tôi nói như vậy thì mình cũng chỉ mỉm cười mà đi vào trong phòng tắm, khẽ xả nước ra tắm, tuy nhiên cũng chỉ khép hờ hờ cái cửa phòng mà thôi. Từ bên ngoài tôi cũng nhìn thấy mờ mờ thân thể của mình, không ngờ người của mình lại nhỏ nhắn đến như thế. Một lúc sau thì mình ra, tuy nhiên đã mặc quần áo vào rồi, nhưng những giọt nước hãy còn đọng lại trên mái tóc mềm mịn, lớp phấn son thì đã được tẩy hết sạch, tuy nhiên thì cũng hãy còn xinh lắm. Nhìn khuôn mặt tròn trĩnh của mình, tôi mỉm cười mà nói, bây giờ thì trông em khác hẳn lúc nãy đấy Minh ạ. Sao, chắc là em xấu hơn chứ gì, biết ngay mà, tụi anh chỉ được thế là giỏi thôi, biết thật như thế nào thì chê ngay. Ơ, anh có chê em đâu nhỉ, anh đang bảo là không trang điểm thì em trông càng đẹp hơn thôi, chứ có chê em xấu đâu. Nào, ngồi xuống đây nói chuyện với anh chút đi em. Khẽ mỉm cười, rồi mình khẽ ngồi xuống cạnh tôi. Tôi khẽ đưa bàn tay của mình lên bờ vai mảnh mai mà xoa chậm chậm. Mình không những không cản tôi mà chỉ mỉm cười ngẩng lên mà lườm tôi. Này, cái tay chỉ được thế là giỏi thôi, nhìn thấy cái mặt như thế này là biết dê rồi. Nhưng ngồi với người đẹp như thế mà không dê mới là lạ đấy nhỉ. Anh chỉ ôm em một chút thôi, không được sao? Cũng chẳng cần mình nói thế nào nữa, rồi khẽ ôm chặt mình vào trong lòng của mình, đồng thời cũng xoa chậm chậm lấy cái lưng mềm mại nhắn mịn của mình. Thấy tôi nhẹ nhàng như vậy thì mình cũng khẽ ôm chặt tôi vào trong lòng của mình. Tôi ôm mãi thì cũng khẽ cho mình nằm xuống, rồi nằm bên cạnh mình, bật cái tivi mà xem, những bài nhạc trẻ khẽ vang nhẹ lên. Tôi khẽ ôm nhẹ mình vào sát người của mình mà nói, em à, người em thơm thật đấy, anh không thể nào chịu được nữa rồi đây này, sao lại muốn nôm em thế không biết. Vừa nói, vừa xoa chậm chậm cái bụng phẳng phiu của mình, làn da nhẵn mịn, mắt lạnh cọ nhẹ vào người của tôi, khiến tôi sướng không thể nào chịu được nữa. Luồn tay vào bên trong người của mình, rồi đưa tay khẽ lên bên trên, thì bất ngờ mình quay lại nhìn tôi một cái, rồi ôm chặt tôi mà hôn tôi. Tôi không ngờ một cô gái như vậy là mạnh bạo đến như thế. Đôi môi đỏ mọng căng tròn sức sống hãy còn vương lại một chút son môi như dính chặt lấy đôi môi của tôi. Tôi cũng xoa chậm chậm lấy cằm mông rồi hôn lên một cách nhẹ nhẹ, đầu lưỡi nhỏ nhắn mịn màng mềm mượt khẽ đưa ra để tôi mút chùm chụp. Công nhận là nước bọt của mình ngọt thật, làm tôi đê mê không thể nào chịu được. Mình cũng cố gắng ngậm lấy đầu lưỡi của tôi mà mút thật mạnh. Bên dưới thì tay tôi đã luồn tới cúc quần của mình, cởi ra mà tụt chậm chậm xuống bên dưới. Mình cũng khẽ cong mông của mình lên để tôi có thể tụt ra một cách dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc thì cái quần của mình đã được tôi tụt hết ra. Hai cái đùi nhẵn mịn căng tròn còn nhẹ nhẹ vào người tôi khiến tôi sướng không thể nào tả được luôn. Tôi khẽ đưa nhẹ tay của mình xuống cái đúng quần lót mà xoa nhẹ nhẹ nước nhờn bên trong cũng khẽ chậm chậm chảy ra mà ướt cái đúng quần. Tôi xoa chậm chậm một chút rồi khẽ để cho mình nằm xuống, rồi cởi trần trận cái áo của mình ở bên trên. Mình cũng khẽ luồn tay của mình xuống bên dưới mà cởi chậm chậm lấy cái quần của tôi ra. Tôi cũng cố gắng cho mình tuột xuống. Khi tụt xong thì mình đưa nhẹ luôn bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn mịn màng của mình vào bên trong cái quần lót của tôi mà xoa chậm chậm lấy con cu. Những cảm giác đê mê dễ chịu làm cho tôi không thể nào chịu được nữa. Mình thấy con cu của tôi cũng khẽ cứng ngắc lên thì khẽ mỉm cười mà nói. Anh trông này, con cu của anh cũng cứng ngắc lên rồi đây này. Biết ngay mà, em đưa tay vào thì cũng có chuyện đấy mà thôi. Thì không chuyện này, còn chuyện gì nữa hả em? Nhìn em xinh như thế này thì làm sao mà anh có thể chịu được cơ chứ? Mà của em cũng chảy hết nước ra rồi còn gì? Tôi cũng đã cởi nhẹ nhàng được cái áo của mình ra, đồng ngực nhỏ nhắn dần dần hiện ra trước mắt tôi. Công nhận là vú của mình khá bé, không được to lắm. Cái áo lót màu cánh sen ôm nhẹ lấy cái bầu ngực trông kêu gợi vô cùng. Tôi khẽ xoa nhẹ nhẹ tay lên đó thì mình hơi khẽ cong người của mình lên, tôi cong ngực của mình lên một chút. Tôi càng ấn mạnh vào cái áo lót thì mình càng cảm thấy thích thú hơn. Một lúc sau thì mình nói, anh à, cởi hết ra đi anh, làm như thế này em khó chịu lắm, không chịu được nữa anh ạ. Được rồi, để anh cởi nhé, anh cũng muốn nhìn của em như thế nào lắm rồi đây này. Nói xong thì tôi luồn tay xuống bên dưới mà cởi dần cái khuy ra, rồi vứt cái áo con sang một bên. Bầu ngực của mình đã hiện ra rõ ràng nhất, hai nụ vú hồng hồng nhỏ nhắn khẽ nhú lên trông đẹp vô cùng. Bỏ cái áo lót ra thì vú của mình càng bé hơn. Tôi cũng khẽ cởi cái áo của mình ra rồi nằm luôn lên người của mình. Mình khẽ xoa nhẹ nhẹ lấy lưng rồi mà nói, sao người anh ấm thế, em thích được anh đè như thế này lắm, đã thấy không thể nào chịu được luôn đấy anh ạ. Thích thật. Tôi không biết câu gì mà chỉ khẽ đưa tay mình xuống mà say say chậm chậm lấy cái lỗ bướm, tuy nhiên vẫn ở ngoài cái quần lót mà thôi. Tôi là như vậy thì mình cũng khẽ dặn chân của mình ra để có thể cho tôi say dễ dàng hơn. Một lúc sau thì nước nhờn bên trong cái lỗ bướm như vậy cứ thật mà tuôn ra lai láng. Mình không thể nào chịu được, khẽ đưa tay của mình xuống mà tự cởi cái quần lót của mình ra. Tôi đưa tay xuống thì công nhận đã ướt nhẹp, bướm của mình cũng chỉ có một chút lông mà thôi. Mình khẽ ấn nhẹ mông của tôi xuống mà nói, anh à, làm chuyện đấy với em đi anh, em không thể nào chịu được nữa rồi đây này, làm đi anh, em mình không thể nào chịu được nữa rồi. Thì cũng phải bình tĩnh để anh mặc áo mưa vào chứ, làm gì mà nóng vội thế không biết. Tôi nói xong thì lấy cái bao cao su ra, mình khẽ bóc ra và nói với tôi, nào để em mặc cho nào, em thích mặc cho anh lắm đấy. Nói xong thì mình chùm nhẹ cái áo mưa và đầu con cu của tôi rồi vuốt chậm chậm xuống. Những cảm giác đê mê không thể nào tả được. Khi cái bao cao su đã được mình vuốt xuống tận gốc cu thì mình mới khẽ nằm xuống rồi dạng chân của mình ra. Cái bướm ướt đẫm trơn bóng đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi khẽ cong người của mình cầm con cu để đúng cái lỗ bướm mà chậm chậm đút vào. Cảm giác ấm nóng của nó khiến tôi sướng không thể nào tả được. Mình cũng khẽ ướn cong người tôi, đưa hai bàn tay ra phía mông tôi rồi ấn mông của tôi xuống miệng thì nở một nụ cười thật tươi mà nói, á, đã quá, sướng quá anh ơi, em thích cái cảm giác như thế này lắm đấy, đút thật sâu vào bên trong của em nữa đi anh. Tôi cố gắng ấn sâu con cu của mình vào bên trong một chút nữa. Công nhận là cái lỗ bướm của mình bóp thật, nó như quấn chặt lấy con cu của tôi vậy. Những thớ thịt ấm nóng, mềm mại co bóp nhẹ nhẹ, vuốt ve lấy con cu, làm tôi sướng vô cùng. Khi con cu đã chui thật sâu vào bên trong, thì tôi lại rút ra, rồi lại ấn vào một cách nhẹ nhẹ. Những động tác nhẹ nhàng như vậy, khiến cho cu tôi trượt dọc theo cái lỗ bướm, càng làm cho mình cảm thấy sướng hơn. Nước nhờn bên trong cái lỗ bướm cứ như thế mà tuôn ra ầm ầm. Một lúc sau thì mình khẽ mỉm cười mà bảo, anh ơi, chúng ta làm kiểu khác đi, cho em chủ động một chút được không? Làm chuyện này em cũng muốn chủ động lắm. Được thôi, để anh xem năng lực của em như thế nào, có chuyên nghiệp không nhé. Nói xong thì tôi cũng rút con cu của mình ra khỏi cái lỗ bướm của mình. những giọt nước nhờn cứ như thế mà chảy ra theo đầu con cu của tôi, rơi rơi thành giọt xuống bên dưới. Cái khe bướm thì đỏ lựng lên, trông ngon lành vô cùng. Tôi rút con cu ra khỏi cái lỗ bướm của mình rồi nằm xuống. Thân cu thì vẫn cứng ngắc, trồi ngược lên trên. Mình ngồi dậy, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình vuốt cái thân cu nóng bỏng, rồi nói: không ngờ nước nhờn của em cũng nắm ra phết đấy nhỉ, nhiều thật đấy, trông bóng cả con cu lên rồi đây này. Làm chuyện này sao mà sướng thế không biết nữa, thích quá. Nói xong mấy câu thì mình cũng giang chân của mình ra, rồi cầm con cu của tôi để đứng cái lỗ bướm của mình, rồi chậm chậm ngồi xuống. Đầu con cu từ từ tách cái lỗ bướm của mình ra, rồi chui vào bên trong. Mình nhăn mặt lên nhưng cũng mỉm cười mà nó: đã quá, em thấy em chủ động như thế này, sướng quá đi anh ạ. À, em nhún nhé, sướng thật, sao em chỉ thích con cu của anh chui vào bên trong bướm em thế nhỉ? Vừa xem, vừa nói như vậy, thì mình cũng chống tay lên ngực của tôi, mà bắt đầu nhún. Tôi khẽ cong người của mình xuống, mà nhìn hai chùm lông đen mượt cọ sát vào nhau, những cảm giác mềm mại, thật khó tả. Không chỉ con cu tôi được cái khe bướm mơn trớn một cách nhẹ nhàng, mà còn cắm mông tròn lẳn, khẽ cọ nhẹ vào người tôi, cũng làm cho tôi cảm thấy sung sướng đến tột độ. Một lúc sau thì mình run nhẹ người lên, tay bầu chặt lấy người của tôi, hơi thở thì khẽ nặng nề một chút, rồi khẽ nói: sao em, run hết cả chân tay rồi anh ơi, đã quá, em không thể nào chịu được nữa rồi, em ra khí, con cu của anh làm em sướng quá. À, mình dần như thế thì thân hình cũng khẽ ấm hết cả lên, ấn chặt cái mu bướm xuống gốc cu của tôi thì nước nhờn bên trong tuôn ra như suối. Không thể chịu cái cảm giác như vậy được, mình càng nhấn mạnh hơn khiến con cu của tôi càng trượt dọc theo cái mép bướm. Không lâu sau thì tôi cũng ầm ầm ra khí, khẽ đẩy mạnh con cu của mình lên, rồi bóp lấy bầu vú nhỏ nhắn của mình, tôi mỉm cười. Em ra khí nhanh như vậy, cũng làm ra anh ra theo nồi đây này, khiếp, làm gì mà ra nhanh thế không biết. Em cũng không biết nữa, nhưng làm sao lại sướng thế không thể nào chịu anh ạ, đã ơi là đã luôn đó. Thế hả, thôi anh ra rồi, chúng ta nghỉ một lúc rồi làm tiếp nhé, được không em? Được thôi, nhưng em muốn nằm trên người anh như thế này cơ. Mà anh cứ để bên trong người em như thế này cũng được mà, không cần phải bỏ ra đâu anh, em thích được như thế này lắm. Tôi thấy như vậy cũng được, nên khẽ ôm mình sát vào người mình, bầu vú nhỏ nhắn co nhẹ lên bầu ngực của tôi cũng làm cho tôi sướng lắm. Bên dưới, mặc dù đã ra khí rồi, nhưng cái lỗ bướm của mình vẫn có bóp thân nhẹ nhàng lấy con cu của tôi ở bên trong. Chả bao lâu sau thì con cu của tôi cũng dần dần cứng ngắc lại. Tôi khẽ bảo mình: em à, ngồi dậy đi, để anh lấy cái bao ra đã được không nào, nó ướt hết rồi còn gì nữa, không khéo là nó trượt vào bên trong đấy em ạ. Nghe tôi nói như vậy thì mình cũng dần dần ngồi dậy, rồi nhấc nhẹ nhàng lấy cái bướm của mình lên. Tôi cũng khẽ túm nhẹ lấy cái gốc cu không cho cái bao tuột lên phía trên. Bây giờ thì trông cái bướm của mình càng đỏ nựng hơn nữa. Mình khẽ nằm xuống, rồi dạng chân của mình ra đôi chút. Tôi tiến lần gại, đưa tay lên bụng mình mà xoa. Người của em đẹp thật đấy, anh không ngờ em lại đẹp như vậy đấy mình ạ. Mới nhìn thì anh cũng tưởng em bình thường thôi, không ngờ đẹp đến vậy, nhất là cái chỗ này đấy. Thì bọn anh đàn ông các anh chỉ thích cái chỗ đấy là giỏi thôi, chứ còn có thích chỗ nào nữa đâu. Trông cái mắt là biết liền à, chỉ dụ dỗ con nhà người ta là giỏi. Ơ, thì dụ dỗ như vậy mới có thể làm cho hai người cùng sướng được chứ, nếu không thì làm sao mà đứng như vậy. Tôi nói xong thì tay cũng đưa nhẹ xuống cái lỗ bướm mà xoay nhẹ nhẹ, cảm giác ấm nóng của nó dễ chịu vô cùng. Hơn thế nữa, nước nhờn cũng chậm chậm chảy ra thì được tôi sờ đến nó. Khẽ nhìn xuống, thêm một chút thì những sợi lông đen nhánh ở hai bên mép bướm đã dính bết vào nhau bởi nước nhờn của mình chảy ra. Xoa nhẹ tay một lúc rồi ấn chậm chậm đầu ngón tay vào cái hươu le đỏ lọn. Mình rùng lên mà nói. Đúng rồi đấy anh ơi, xoa chỗ đấy đi anh. Em thích được xoa chỗ đấy lắm, sao mà sướng thế? Thích ơi là thích luôn đó. À sướng quá, anh Minh ơi, ấn mạnh ngón tay của anh vào chỗ đấy đi nào. Tôi ấn mạnh ngón tay vào thì nước nhờn bên trong cái lỗ bướm cứ như thế mà chảy ra mạnh hơn, thành dòng đục đục từ từ rớt xuống ở cái lỗ bướm đỏ au. Một lúc sau thì không thể nào chịu được nữa, mình bảo tôi. Thôi em, không thể nào chịu được nữa rồi, anh ơi, làm chuyện đấy đi anh, em muốn anh đút cái ấy của anh vào bên trong người em lắm rồi đây này, làm nhanh đi anh, em sướng. Được rồi, anh sẽ làm, nhưng mà anh không còn bao nữa, em có không vậy? Khỏi cần luôn đi anh, làm sướng như thế này cũng được, không sao đâu mà, em là em thích được thưởng thức cái cảm giác thân này lắm. Tôi nghĩ em này trông thế cũng ngoan hiền, chưa biết nhiều, chắc là an toàn thôi, không sao. Chiến cũng không sao. Thôi được rồi, làm không cũng được, nhưng em thích anh cho vào bên trong hay cho ra ngoài nào? Anh muốn cho thế nào thì cho thôi, nhưng em thích anh cho vào bên trong hơn. Hôm nào không nói nhiều, làm đi anh, em không thể nào chịu được nữa rồi. Nhanh lên, em nứng quá. Tôi cũng không ngờ mình mới có 17 tuổi mà có thể dần dật đến mức như thế này. Khẽ mỉm cười, tôi bảo mình. Nào, bây giờ thì em trồng mông ra đi nào. Anh làm kiểu chó nhé, được không? Làm kiểu đấy xứng lắm đấy em ạ. Cũng được, em thích làm kiểu đấy lắm, nhưng chưa làm kiểu đấy bao giờ, nhưng thấy nó cũng hay hay anh ạ. Nói với tôi xong thì mình cũng trồng mông lên, rồi dạng chân ra. Cái mô bướm căng phồng trông thích đến lạ lùng, những sợi lông đen nhánh lại tô điểm thêm vẻ đẹp dâm đãng cho cái khe bướm nữa. Phía bên trên, mái tóc dài mềm mượt khẽ phủ nhẹ lên cái lưng ôm chắn mịn mượt mà, rồi xuống hai bờ vai làm cho mình đẹp đến lạ lùng. Tôi nhìn như vậy thì không thể nào cầm lòng được nữa, khẽ tiến lại cầm lấy con cua đã cứng ngắc, quét nhẹ nhẹ mấy lượt dọc theo cái khe bướm mà chậm chậm bước vào. Khi đầu con cua đã chui được vào bên trong thì mình mới cong lưng của mình xuống, chậm chậm đẩy mông mình ra phía sau rồi lên trên. À, đã quá, con cu của anh làm em sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Sao mà sướng thế hả trời? Đã thật đấy, đút thật sâu, thật mạnh vào bên trong của người em mà nhấp đi nào. Em sướng quá, sướng. Nghe mình nói như vậy thì tôi ôm nhẹ lấy cái eo thon nhỏ của mình rồi đút thật mạnh con cu cho nó ngậm nút vào bên trong. Với tư thế như thế này thì con cu của tôi được cái lỗ bướm bóp thật mạnh. Mình cong người lên mà sướng, tôi cứ như thế mà nhấp thật mạnh con cu vào bên trong cái lỗ bướm, nước nhờn ở cái lỗ bướm cũng chậm chậm mà chảy ra lai láng. Mình thích chí quay lại cười và nói. Đã thật, công nhận là ai chả muốn làm chuyện này cơ chứ, nó cứ như nhức, buồn buồn tê tê thế nào đó anh ạ, sướng lắm, nhấp đi anh. Tôi càng nhấp thì những tiếng phạch phạch càng vang lên một cách to hơn khi cái cằm mông tròn lẳn và nhẹ vào đùi của tôi. Nước nhờn bên trong cái lỗ bướm cũng cứ thế mà tuôn ra bao quanh lấy con cu. Do không còn bao nữa nên những cảm giác sung sướng khó tả đến một cách rõ ràng hơn. Tôi càng nhấp mạnh thì mình càng đẩy thật mạnh mông của mình ra sau. Một lúc khá lâu sau thì tôi cũng mệt, tôi bảo mình. Chúng ta đổi tư thế khác nhé, được không em? Anh làm kiểu này mệt lắm rồi. Được thôi anh thích thì đổi, em chiều anh mà. Tôi rút nhẹ con cù của mình ra khỏi cái lỗ bướm ướt nhẹp rồi đặt mình nằm xuống, đưa nhẹ một chân của mình lên. Tôi tiếp tục đút con cù của mình vào bên trong mà nhấp thân mạnh. Khi đầu con cù chui vào bên trong thì mình cong người của mình lên, tôi ứ một cái, bấu nhẹ vào người tôi, mình nói: "Thôi nào, nhẹ nhàng thôi anh, làm kiểu này em hơi thốn một chút, với lại nước nhẩn của em cũng ra ít rồi anh ạ." "Ừ được, rồi anh biết mà, không sao đâu em ạ, anh làm nhẹ thôi." Tôi khẽ vuốt nhẹ cái đùi trắng mịn, rồi chậm chậm đút con cu vào mà nhấp một cách từ tốn. Với tư thế như thế này thì con cu của tôi càng được bóp mạnh hơn. Mới nhấp được có hơn 5 phút thì mình không thể nào chịu được nữa, tay bấu chặt lấy cái gối mà nói: "Đã quá anh ơi, đứa mình ra nước, đừng nhấp nữa mà anh, em không thể nào chịu nổi nữa. Em sướng quá, đã quá sướng quá." Từng dòng nước nhờn bên trong cái lỗ bướm cứ thế mà tuôn ra một cách ầm ầm mà thôi. Tôi cố gắng nhấp thêm một chút nữa thì cũng là không thể nào chịu được. Tuôn ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ bướm, mình mỉm cười mà nói: "Anh cho vào bên trong người em rồi đấy à, cho nữa đi anh, em thích được hưởng cái cảm giác đấy lắm anh ạ, sướng không thể nào chịu được nữa luôn đó, thích thật đấy." Tôi cũng vung tinh trùng vào bên trong cái lỗ bướm của mình, nhưng không thể ra nhiều như lúc đầu nữa, tuy nhiên thì cũng làm cho mình sướng không thể nào tả được. Tôi xuất ra thì cũng rút con cu ra rồi nằm cạnh mình mà tâm sự. Nghe cái giọng của mình là tôi biết mình là một con người cũng không đến nỗi tệ lắm, nhưng chán ông bà già ở nhà cộng thêm với thói ăn chơi mới ra như bây giờ. Nói chuyện với nhau được một lúc nữa thì tôi chia tay mình và hẹn khi nào rỗi rãi thì cùng đi chơi với tôi. Trước khi đưa mình về, tôi cũng không quên đưa cho mình 200.000, gọi là cho mình tiêu tiền tiêu vặt. Mình khẽ mỉm cười rồi bảo tôi: "Khi nào anh buồn thì gọi điện cho em nhé, được không?" "Ừ, anh biết rồi mà, em cứ yên tâm, khi nào anh buồn thì anh gọi điện cho." Tôi phóng xe về nhà rồi leo lên giường ngủ, cũng không quên gọi điện cho Hà. Với giọng ngọt ngào, Hà vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với tôi. Tôi mệt quá lên ngủ một giấc đến sáng muộn mới dậy, tất cả chạy đến cơ quan làm việc, cũng may là kịp giờ. Buổi trưa khẽ gọi điện cho Hà một lúc rồi tôi nghỉ chiều dậy làm việc. Chả mấy chốc thì cũng đã hết một ngày, tôi lại đến đưa Hà đi học. Nhìn vẻ mặt bơ phờ của tôi, Hà mỉm cười mà nói: "Trông sao ủ rũ thế không biết, chắc là lại cố quá chứ gì. Em nhìn mặt là lại biết rồi, cố vì công việc hay tới qua đi với em nào thế không biết." "Thì công việc của anh bù hết cả đầu ra đây, làm gì mà còn có thời gian đi với em nào nữa chứ. Đi với em này đã là may mắn lắm rồi đấy, không còn sức để mà chiều nữa đâu." Thấy tôi nói như vậy thì Hà cũng khẽ lườm tôi rồi đấm yêu tôi một cái. Tôi cùng Hà đến lớp học. Hôm nay thì Hường không đến, chúng tôi thấy lạ, tôi và Hà gọi điện cho Hường xem như thế nào. Hà gọi điện một lúc rồi tỉnh bơ nói lại với tôi: "À, nó ốm nằm ở nhà thôi, chả có sao đâu mà anh, con này sáng nắng chiều mưa chờ ẩm ướt, kệ nó đi. Tí nữa về vợ chồng mình đến thăm nó là được ngay thôi mà, có gì đâu." "Ừ, thế nào cũng được. Nhưng mà anh nghĩ kiểu này khéo ốm ăn chứ ốm gì, người trông như thế ốm là hơi lạ đó, chắc là lại thất tình với anh nào đó thôi, mà tí nữa đến thăm nó hỏi nó là biết ngay thôi mà anh." Tôi và Hà cùng chú ý vào buổi học, vì hôm nay là buổi học khá là quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi sắp phải thi bằng. Nhìn bộ mặt chăm chú của tôi thì Hà mỉm cười mà nói: "Khiếp, làm gì mà chăm học thế không biết, yên tâm đi mà anh, có thi như thế nào thì cũng cùng phòng nhau mà thôi. Em nhắc cho, thì cái kiểu lấy chứng chỉ như thế này thì cũng dễ thôi mà." "Nói như em thì còn nói làm gì nữa, anh muốn mình học để giỏi hơn vợ của anh thôi, chứ có phải là cái bằng đầu cơ chứ." Thấy tôi nói như vậy thì Hà lại lườm yêu tôi một cái, rồi chúng tôi lại tiếp tục bước vào học. Cuối cùng thì tiết học cũng xong, tôi cùng Hà về nhà Hường xem Hường như thế nào. Không ngờ nhà Hường cũng khá là gần nhà tôi, nhưng lại xa so với nhà của Hà. Hường thấy chúng tôi đến thì cũng mỉm cười gượng gạo ra mở cửa. Nhìn thấy tôi, Hường khẽ nói: Anh Minh đấy à, vào trong nhà đi anh, cả Hà nữa, sao hai người muộn như thế này rồi mà vẫn còn đến được đây cơ à? Thì thấy tin em ốm, anh với Hà đến thăm em không được sao? Mà em sao mà ốm vậy, có nặng lắm không? Nhìn cái vẻ mặt bơ phờ, rũ rượi của Hường, tôi cũng nghĩ là Hường mệt thật. Hà thấy Hường ủ rũ ngồi xuống ghế thì mỉm cười mà nói. Sao thế nào, anh nào bỏ mày mà trông mày thất tình thế hả? Xinh đẹp như mày, làm gì mà không kiếm được anh nào khác cơ chứ? Thôi, buồn làm gì, vui tươi lên đi nào. Làm gì có anh nào bỏ cơ chứ, mệt mỏi quá thôi mà. Nhưng không sao đâu, mai là đi học được ngay thôi. Mà anh Minh ngồi xuống, để em đi pha nước. Hường nói chuyện như vậy, nhưng Hà đã ngăn lại, mà đi pha nước hộ. Tôi ngồi nói chuyện với Hường thì càng có dịp ngắm kỹ Hường hơn. Công bằng mà nói thì Hường trông xinh hơn Hà, nhưng về độ duyên thì không thể nào bằng được Hà. Khẽ nhìn tôi, Hường mỉm cười mà nói. Hôm nay học đến bài nào rồi anh, sắp thi chưa vậy? Cũng sắp thi rồi em ạ, cố gắng đến học mấy buổi nữa rồi thi thôi, vắng em làm lớp mất vui hẳn đi. Làm gì mà đến mức độ như vậy cơ chứ, cũng bình thường thôi mà anh, vắng mợ thì chợ vẫn đông, hơn nữa anh có Hà ở bên cạnh rồi thì làm gì mà còn không vui nữa. Thì thiếu mất một người nói chuyện thì cũng mất vui đi chứ sao nữa. Đúng lúc này thì Hà bê nước lên, thấy chúng tôi nói chuyện như vậy thì Hà khẽ vênh mặt lên mà nói. Sao hai người nói xấu gì tôi đấy hả, nhìn như thế này là biết rồi đấy nhé. Đâu có nói xấu gì đâu nào, anh đang bảo là không có người đến lớp, làm em không có người buồn, khiến em buồn thôi, chứ có nói xấu gì em đâu mà, chỉ được cái thế là giỏi thôi. Tôi ngồi nói chuyện với hai người một lúc, rồi đi tham quan nhà của Hường. Công nhận, nhà của Hường cũng ngăn nắp sạch sẽ thật, cái bài trí trong nhà cũng thật là gọn gàng chu đáo và rất tiện lợi. Chúng tôi đến một lúc, rồi xin phép Hường ra về, lên xe thì Hà đã ôm lấy tôi, mà thì nhẹ cằm vào lưng. Tôi khẽ hỏi Hà. Hường bị làm sao đấy hả em? Anh thấy mệt lắm thì phải. Cũng chẳng bị làm sao đâu, chẳng qua là thằng bồn. Bỏ nó đi với con khác thì nó như vậy thôi mà. Tính con này cũng buồn cười, nó bỏ đi với con khác thì kệ đời nó, mình đi kiếm thằng khác cũng được, chứ có làm sao, đời này thiếu gì đàn ông cơ chứ. Ờ, anh nghĩ vậy. Mà cũng không như cái thằng người yêu Hường cơ. Anh thì anh không bao giờ bỏ như thế đâu, cùng lắm là người khác nói lời chia tay thôi có gì đâu. Đấy, chứng tỏ anh cũng đều chẳng khác gì đâu nhỉ. Em không ngờ đấy, người như anh mà, kiểu này mai kia thì mình cũng như vậy đây, giờ trái nhà mới ra mặt chuồn nhé. Thì anh cũng có ví dụ em như thế thôi, chứ có làm bao giờ đâu. Anh mà làm thì đã không ký kết hôn với em làm gì nữa rồi. Thôi chúng ta về, trời cũng tối rồi đấy. Tôi vặn ga lên một chút cho chiếc xe lướt đi. Hà càng ôm chặt tôi, rồi xoa chậm chậm tay xuống bụng dưới. Tôi thì làm với mình hãy còn mệt, nên Hà làm như vậy cũng chỉ khiến con cu của tôi cứng lên một chút mà thôi. Đột nhiên Hà hỏi, anh Minh ơi, anh thấy Hương là một người con gái thế nào hả anh? Thì là một người con gái xinh xắn, đáng yêu, thế thôi. Còn như thế nào nữa mà em hỏi anh như thế, nghĩa là như thế nào? Em hỏi anh như thế xem anh đánh giá con người như thế nào mà thôi, chứ chẳng có gì khác đâu. Ý em nói là trong chuyện ấy, anh cảm thấy Hương là người như thế nào? Ơ, em hỏi anh sao mà buồn cười thế nhỉ? Nhìn dáng con người như vậy mà có thể đoán được ra người đó như thế nào sao? Anh mà đoán được như vậy thì anh cũng đã đi làm thầy tướng số rồi, chứ không còn đi làm như thế này nữa đâu em ạ. Thì anh cũng thử đoán một lần đi xem có chết ai đâu nào. Bọn đàn ông các anh giỏi về khoản nhìn người rồi đoán lắm cơ mà, sao hôm nay lại không đoán được? Cho quyền đoán mà không đoán là sao? Nếu thế thì anh nói thẳng nhé, trông khuôn mặt của Hường như vậy thì cũng chắc là thoải mái về chuyện này lắm. Anh thấy trông mặt cứ dâm dâm như thế nào đấy em ạ? Thì đúng như thế còn gì nữa, con này lại dâm tặc luôn. Thằng bố của nó làm cho nó không thể nào thỏa mãn được thì nói mới như vậy đấy, nhưng cái mắt lúc nào nói chuyện thật buồn cười. Em nói như thế thì anh cũng chịu con bạn của em rồi, không còn cách nào mà nói với nó luôn. Thế những đồ giả ở nhà bộ không có để tự sướng hay sao vậy? Có thì cũng có, nhưng con này nó không thích, nó muốn làm thật cơ. Em cũng đến bó tay nó luôn, may mà mình cũng chơi thân, nhưng tính mình thì khác hẳn với nó. Anh thấy em giống tính Hương, anh cảm mừng đấy hả? Muốn lắm mà không được. Này, có cần thiết phải trêu em như thế không hả? Nhìn cái mặt kia, sao mà ghét thế không biết nữa. Thôi, về nhà đi, muộn rồi đấy. À, mà nó còn bảo em nhường chồng cho nó nữa đấy. Thế, ý anh thế nào? Anh thì thế nào cũng được, chả sao cả, thích thì mượn vài hôm cũng được đâu có sao nhỉ. Này, léng phéng với nó thì đừng có mà trách em đấy nghe chưa. Nói thì nói thế thôi, anh thì nghĩ xem, thấy anh ôm một đứa khác trong vòng tay của mình, hỏi xem em có tức không hả? Hi, anh chỉ đùa thôi mà, làm gì mà nổi nóng đến thế. Tôi đưa Hà về nhà, tôi mỉm cười mà nghĩ thầm. Dâm như vậy mà không làm kể ra cũng hơi phí. Hàng đến tận nơi, tôi gì không làm, trốn vợ ăn ở ngoài là được mà, có gì đâu nhỉ. Tôi nghĩ xong, rồi quay lại nhà của Hương. Hương cũng khẽ ngáp ngủ, mà ra mở cửa, thấy tôi, thì Hương mỉm cười mà nói. Anh Minh à, có chuyện gì mà quay lại thế? À, anh có chuyện muốn nói riêng với em được không? Không được sao? Lúc đấy, có Hà ở đây anh cũng không nói, khó nói. Thế anh vào trong này đi, chắc là chuyện quan trọng, mới quay lại như thế này chứ. Tôi khẽ mỉm cười, mà dắt xe vào trong nhà. Nhìn Hương lúc này, trông khêu gợi vô cùng. Cái áo ngô mỏng mạnh, làm tôi có thể nhìn rõ cái bầu vú căng tròn bên trong. Cái quần thì cũng mỏng, làm cho tôi nhìn rõ cái quần lót. Khẽ mỉm cười, Hương mời tôi vào trong nhà của mình, mời tôi ngồi xuống ghế. Tôi đi sau Hương, rồi bất thần ôm chặt Hương vào trong vòng tay của mình. Thấy tôi ôm như vậy, thì Hương cũng không có phản ứng gì, là mạnh bạo, mà chỉ khẽ mỉm cười, rồi nói với tôi. Sao thế? Đến đêm khuya như thế này, lại còn ôm em nữa à? Định làm gì đây? Có bỏ em ra không nào? Không là em mách Hà bây giờ đấy. Thế hả? Anh tưởng em thích anh ôm em như thế này chứ? Nếu em không thích thì thôi vậy. Tôi nói thế thôi, nhưng một bàn tay thì vẫn luồn xuống bên dưới, mà xoa chậm chậm lấy cái bụng phẳng phiu của Hương. Một tay để ở trên mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú dần dần căng phồng lên. Mới được tôi sở như vậy thôi, nhưng cái bầu vú đã săn cứng hết cả lên rồi. Mùi hương nhẹ nhẹ từ cơ thể tỏa ra, hòa cùng với mùi dầu gió, càng làm cho Hương có một nét quyến rũ thật mạnh mẽ. Tôi xoa như vậy thì Hương cũng chẳng còn phản ứng gì nữa, mà khẽ dựa nhẹ vào người của tôi mà nói. Thân hình mềm mại của Hương làm cho tôi cảm thấy sướng. Tôi khẽ bế Hương ra ghế, thì Hương khẽ mỉm cười mà lườm tôi rồi nói. Trông cái mặt thế mà cũng gian manh đấy nhỉ, đèo vợ về rồi phóng xe xuống ngay cơ à, không sợ bị vợ phát hiện hay sao? Có gì mà phải sợ đâu cơ chứ. Nhưng mà em cũng bật đèn xanh cho anh rồi còn gì nữa. Mà sao bây giờ không thấy em bảo gọi cho Hà nữa là làm sao? Thì làm người ta như thế này rồi mà còn bảo gọi điện cho Hà nữa sao? Người gì mà. Em nói thật là em thích anh lâu rồi đấy, nhưng không ngờ anh lại chọn Hà, nên đành chịu thôi, chứ biết làm thế nào. Anh bây giờ cũng đến với em còn gì nữa. Mà lúc nãy thì em mượn anh từ tay của Hà còn gì. Thế Hà cho anh đến đây à, hay là anh tự mò đến đây hả? Hà mà cho anh đi thì còn nói chuyện làm gì nữa cơ chứ. Anh thích gặp em thôi. Thế tóm lại là có muốn anh ở lại với em đêm nay không nào? Muốn chứ sao không. Có thế mà cũng hỏi đừng nhỉ. Nói xong thì Hương bít ngay cổ của tôi xuống,